Hồng Hoang quan hệ hộ. Chương 476, Bạch Cẩm mặt bài màng. Góc truyện audio.com. Người tí hon màu đen hai tay chống nạnh, tức giận kêu lên, vậy cũng không thể thu. Hắn tại hối lộ ngươi đây. Ngươi phải có mình phẩm hạnh, muốn thận trọng. Người tí hon màu trắng kêu lên, có thể thu, đây không phải hối lộ. Đây là sư huynh muội ở giữa chân thành tha thiết tình nghĩa tới lui. Không thể thu, có thể thu, không thể thu, có thể thu, không thể thu, có thể thu. Hai cái tiểu nhân hai tay chống nạnh, đầu đội lên đầu, lớn tiếng kêu lên, tranh phong tương đối, không nhượng bộ chút nào. Khí diễm cuồn cuộn, một cây hư ảo ngón tay hiển hiện, nhẹ nhàng bắn ra, phanh. Người tí hon màu đen kêu thảm một tiếng bay vào trong hư vô. Bên ngoài, Thanh Loan thuận thế đem hộp quà thu hồi. Cười hì hì nói ra. Sư huynh, cái này nhiều không có ý tứ. Thực tế là để sư huynh tốn kém. Xoay tay một cái, hộp quà biến mất không thấy gì nữa. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói. Sư muội nhưng biết cụ thể là bởi vì cái gì? Thanh Loan nhỏ giọng nói ra. Tựa như là nương nương đối với ngươi nhúng tay Tôn Ngộ Không sự tình bất mãn. Bạch Cẩm trong lòng hơi động. Nương nương vì cái gì bất mãn? Sư muội, nương nương gần nhất tâm tình thế nào? Đương nhiên là không tốt. Từ khi Phật Hưng lượng kiếp bắt đầu, nương nương càng ngày càng không tốt hầu hạ. Ta cùng Thải Phượng thời gian trôi qua khổ a. Bạch Cẩm trong lòng một trận suy nhược. Bàn chính quên bảo khố. Có gì có thể đưa cho nữ oa nương nương đây này? A, còn giống như thật có một loại. Trong lòng nhất thời an ổn rất nhiều. Bạch Cẩm cùng Thanh Loan xuyên việt hỗn độn tiến vào oa hoàng thiên bên trong. Vừa vặn nhìn thấy nữ oa nương nương đưa tay câu lên một con tám đầu hỗn độn hung thú. Trong tay trường tiên vung lên. Ba, quất vào hỗn độn hung thú trên thân. Ngào ô, hỗn độn hung thú thê thảm rên rỉ hóa thành một đạo lưu tinh bay ra. Bạch Cẩm toàn thân phát lạnh, vội vàng bay qua, thở dài bái nói. Đệ tử bái kiến nương nương, chúc nương nương cắt tường như ý, phúc thọ kim an. Chấm, Thanh Loan cũng liền bận bịu bay qua, vừa muốn đại lễ thăm viếng. Nghe đạo Bạch Cẩm thỉnh an âm thanh, trong lòng hơi động, cũng học nói ra. Đệ tử bái kiến nương nương, chúc nương nương cắt tường như ý, phúc thọ kim an. Chấm, Bạch Cẩm quay đầu đối Thanh Loan trợn mắt nhìn. Người đạo văn ta, Thanh Loan mịt mờ lật một cái liếc mắt. Ta nhìn thấy chính là ta. Nữ oa nương nương đem cần câu thu hồi. Trong tay roi để lên bàn. Chậm rãi ngồi xuống nói ra. Đều đứng lên đi, Bạch Cẩm đứng dậy. Quay đầu nhìn về phía Thanh Loan, vừa cười vừa nói, vừa mới nghe nói sư muội dự định trở về tu luyện một môn thần thông. Thanh Loan giả vờ ngây ngốc nói ra, không có a, cười hì hì đứng ở bên cạnh, đầy cõi lòng mong đợi chờ lấy nhìn phía dưới cố sự. Nữ oa nương nương canh đồng Loan liếc một chút, nói ra, đã ngươi không có việc gì. Liền đi đem ta vừa mới quất bay hỗn độn hung thú tìm về. Thanh Loan toàn thân cứng đờ. Hỗn độn hung thú à. Hơn nữa còn là tiếp nương nương một kích mà không chết hỗn độn hung thú. Há lại dễ đối phó. Nương nương, ta nặng độc vừa càng. Còn không mau đi. Vâng, Thanh Loan vẻ mặt đau khổ. Quay người rời đi, thân ảnh rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Bạch Cẩm tiến lên, vừa cười vừa nói, nương nương, đệ tử chuẩn bị cho ngài một kiện lễ vật. Lễ vật gì? Bạch Cẩm duỗi tay ra. Một cái khay hiển hiện, khay phía trên đặt vào một chồng tinh xảo trang giấy. Hiến Bảo nói ra, nương nương, đây là đệ tử khoảng thời gian này khổ tâm nghiên cứu mặt màng. Áp dụng chân châu, bạch ngọc, nhân sâm, trứng phượng hoàng luyện chế mà thành. Có sạch sẽ, trắng đẹp, bảo đảm ẩm ướt công hiệu. Nữ oa nương nương duỗi tay ra. Một chương mặt màng bay ra. Rơi vào trong tay. chỉ là nhìn một chút liền minh cách dùng. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói. Nương nương, mặt này màng muốn nằm dùng mới là tốt nhất. Vậy ta trước hết thử một chút ngươi mặt này màng. Cái khác sổ sách sau đó lại cùng ngươi quên. Nữ oa ngồi xuống cái ghế nhất thời bắt đầu sinh trưởng biến hình. Biến thành một chương ghế nằm. Nữ oa nương nương nằm tại ghế nằm bên trong. Bạch Cẩm đi đến nữ oa nương nương sau lưng. Nói ra, nương nương, đệ tử mạo muội. Nữ oa nương nương nhẹ nhàng ân một tiếng. Bạch Cẩm xé mở đóng gói. Lấy ra trong đó mặt màng. Dùng pháp lực triển khai. Nhẹ nhàng bao trùm tại nữ oa nương nương trên mặt. Mặt màng phía trên hiển hiện từng tia mịt mờ băng vụ. Bạch Cẩm kéo qua một cái ghế. Ngồi sau lưng nữ oa nương nương. Đưa tay cho nữ oa nương nương án lấy đầu. Nói ra, nương nương, thoa lấy mặt màng. Hưởng thụ lấy xoa bóp. Đây mới là thoải mái nhất. Đệ tử vì cho nương nương ngài hiến bảo một ngày này, đã học tập nghiên cứu thật lâu. Liền đệ tử thủ pháp này, tuyệt đối chuyên nghiệp, nữ oa nương nương nhắm mắt lại nói ra. Trước đó ta có hay không nhắc nhở qua ngươi? Lượng kiếp đã định, Tây Du học hỏi kinh nghiệm. Phật giáo đại hưng, làm ngươi tại thiên đình an ổn sống qua ngày. Cho đến lượng kiếp cuối cùng, Bạch Cẩm cho nữ oa nương nương án lấy đầu. Cười ngượng ngùng nói ra, nương nương mỗi một câu nói đều ghi tạc đệ tử trong lòng. Khắc cốt minh tâm, thời khắc không dám quên. Nữ oa nương nương bất thiện nói ra, sau đó ngươi chính là không theo làm đúng không? Bạch Cẩm chân tình thực cảm giác nói ra, nương nương, ngài biết đến đệ tử từ trước đến nay nhát gan. Nếu là phía Tây khi dễ một mình ta. Đệ tử tuyệt đối làm rùa đen rút đầu, đánh chết không ngoi đầu lên cái chủng loại kia. Nhưng là phía Tây hiện tại khi dễ là huyền môn, trà đạp thiên đình, có nhục chính là nương nương ngài uy nghiêm. Đệ tử làm sao có thể nhẫn? Cho nên đệ tử liền nho nhỏ làm một ít chuyện. Nữ oa nương nương đưa tay hướng về sau mặt bắn ra. Đông, vừa vặn gầy tại Bạch Cẩm trên trán. Ôi! Bạch Cẩm đưa tay che đầu, kêu lên, nương nương, ngài đánh ta làm cái gì? Ta đánh ngươi là bởi vì ngươi tu hành không được, ngộ không đại náo Long Cung. Ngươi có thể thấy được Thanh Long giới ra mặt, ngộ không phản hạ thiên đình. Ngươi có thể thấy được Hạo Thiên tức giận, vì sao bọn họ nhịn được? Ngươi không nhịn được, ai bảo bọn họ không có nương nương ngài như thế thô bắp đùi đâu? Bạch Cẩm lẽ thẳng khí hùng kêu lên. Nữ oa nương nương bật cười lên tiếng. Bạch Cẩm nói hình như cũng có chút đạo lý a. Nữ oa lời nói thấm thía nói ra. Bọn họ không có xuất thủ là bởi vì Tây Du sự tình, nhưng thật ra là ta huyền môn cầu Phật môn tiến hành. Bọn họ cũng biết như thế. Bạch Cẩm trầm mặc không nói, tiếp tục cho nữ oa nương nương xoa bóp. Nữ oa nương nương nói ra, ngươi cùng ngộ không từng có tiếp xúc. Bạch Cẩm liên tục gật đầu nói ra, đúng vậy a, nương nương, không biết chuyện gì xảy ra, ta gặp được ngộ không luôn cảm giác có chút thân thiết, phảng phất như là nhìn thấy thân nhân vãn bối liếc một chút, thật sự là kỳ quái. Ngộ không bản thể chính là ngũ thải thần thạch, ta luyện thạch bổ thiên thời điểm, hắn may mắn đến vận mệnh của ta, ước vạn năm thời gian dựng dục ra sinh mệnh, như thế tính ra hắn cũng coi là con của ta. Vận mệnh của ngươi pháp tắc dựa dẫm vào ta mà được, như thế tính ra hắn đến cũng coi là vãn bối của ngươi. Bạch Cẩm giật mình nói ra, hắn từ tạo hóa mà ra, thì ra là thế. Sau đó nữ oa nương nương lại cho Bạch Cẩm giảng một chút lượng kiếp nội tình. Tỷ như 9981 nạn, một nạn một công đức vân vân. Sau một hồi lâu, nữ oa nương nương đứng dậy, đem mặt màng gỡ xuống, tùy ý ném ra, mặt màng biến thành một mảnh huỳnh quang phiêu tán, sạch sẽ không ô nhiễm. Nữ oa nương nương chính sờ sờ ngập nước mặt, hài lòng nói ra, cảm giác cũng không tệ lắm, chờ chút ta cho ngươi tài liệu. Ngươi trở về lại làm một chút tới. Bạch Cẩm liên tục gật đầu nói ra. Được rồi, có thể vì nương nương làm việc, là đệ tử vinh hạnh. Cách chương.